Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 142, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Miok Susu sảnh sát tập trung điều tra truy tìm Lục La, nhưng đột nhiên lại điều tra được Diệp Hồng có bầu, khiến cho vụ án vốn đang rõ ràng lại trở nên lờ mờ không rõ. Diệp Hồng đối với cái thai này dường như rất để ý, cuối tuần nào cũng đến bệnh viện kiểm tra, hơn nữa cảnh sát theo dõi lần này cũng thấy Kim Chí Thành đi cùng. Xem ra, hắn vô cùng để ý đứa con trong bụng vợ mình. Kim Chí Thành này khỏi bệnh khác hẳn trước đây, giống như thay đổi thành một người khác vậy. Lưu Tuấn nghi hoặc nói. Căn cứ vào kết quả điều tra, mặc dù hắn đã phẫu thuật ở Thái Lan, nhưng phương diện sinh lý vẫn còn có chỗ thiếu sót. Hắn không thể là một người đàn ông chân chính, vì thế còn ở riêng với Diệp Hồng. Nhưng bây giờ đột nhiên thế nào lại bình thường rồi? Cũng không có chứng cứ chứng minh hắn đã tốt lên, không chừng đứa nhỏ trong bụng Diệp Hồng là của ai khác thì sao? Hoặc là hai vợ chồng hắn nuôi cấy phôi thai trong ống nghiệm, chỉ cần cấy vào là được. Hiện tại phương diện này có rất nhiều cách làm, mọi người ít nhiều cũng biết một chút. Tôi vẫn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Mạnh Triết nghĩ, rất thận trọng nói. Kim Chí Thành vốn dĩ rất để ý đến tính hướng của mình, từ đó tạo thành dị dạng trên mặt tâm lý. Kim Phẩm Nguyên sinh ra, cũng không phải do hai người có quan hệ thân mật. Như vậy, đứa nhỏ này làm sao lại khiến hai vợ chồng này gắn bó như keo sơn. Xem ra tin tức trên mạng có chỗ thiếu, tôi muốn có người đích thân đi Thái Lan một chuyến. Khúc Mịch để cho Lưu Tuấn đi một chuyến, dùng luôn tiền lương anh ta kiếm được khi làm công ở trường tiểu học. Lưu Tuấn lập tức xuất phát, những người khác đều chờ tin tốt từ anh. Hy vọng lần này đi Thái Lan sẽ có thu hoạch, sẽ đặt một dấu chấm cho án mạng này. Lưu Tuấn bay đi Thái Lan, Dĩ Nhu từ Mỹ trở về. Nhưng cô không về Nam Giang, mà trực tiếp đi Bắc Hải. Hôn lễ của Dương Thâm vào ngày hôm sau, cô đợi ngày tốt mới về. Trong lúc học đại học cô vẫn luôn được người ta chăm sóc, người ta kết hôn là chuyện lớn, cô phải tự mình tham gia. Dĩ Nhu ở ngay trong khách sạn Dương Thâm tổ chức hôn lễ, đi tắm rửa thay đồ, sau đó mới xuống nhà ăn lầu dưới. Đi ngang qua đại sảnh tiệc cưới, thấy có người đang bố trí hội trường, nhịn không được dừng chân nhìn qua. Hôn lễ của Khang Trì Kỳ và Dương Thâm, cô thấy chữ viết biển trên biển, nhẹ giọng đọc lên. Cô là, bên trong một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi ra, nhìn chằm chằm cô mà đánh giá. Tằng Dĩ Nhu, cô ấy biết cô sao? Dĩ Nhu ngẩn ra, cảm thấy cô gái trước mặt này rất xa lạ, có thể khẳng định cô chưa từng gặp mặt qua. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô thì có lẽ chỉ có tôi là biết cô. Cô ta mỉm cười, tôi là Khang Trì Kỳ, vợ sắp cưới của Dương Thâm. Ách à, chúc mừng. Dĩ Nhu sửng sốt một chút, lập tức chia tay tới. Cảm ơn, có thể nói chuyện với tôi một chút không? Cô ta mời Dĩ Nhu đến nhà ăn. Tôi bận việc một ngày chưa kịp ăn cơm, đói đến mức ngực dán vào lưng. Một người ăn cơm cũng ngại, đúng lúc gặp được cô. Nói xong liền kéo Dĩ Nhu đi, ách tính cách thật nhanh nhẹn. Dĩ Nhu bị động theo sát cô ta, nhìn thấy cô ta gọi đồ ăn nên hỏi. Cô cũng thích ăn cay sao? Mỗi lần Dương Thâm ăn cơm đều phải có một món cay, sau đó tôi cũng thích theo. Nhưng mà lần nào anh ấy cũng không ăn cay như vậy, tôi biết nhất định cô là người thích ăn cay. Ách Dĩ Nhu sửng sốt một chút, hiển nhiên không hiểu ý trong lời nói của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tằng, đàn ông thích nhất là phụ nữ hồ đồ, bất quá phụ nữ giả ngu thì lại không thể yêu nổi. Khang Trì Kỳ nhìn chằm chằm cô, không chút khách khí nói. Tôi tin trực giác của phụ nữ còn chính xác hơn bất cứ máy móc gì trên đời này, cô quen biết Dương Thâm 7 năm, chưa bao giờ cảm thấy anh ấy thích cô sao? Lời này nói ra, ai cũng không tin cô. Phụ nữ mà thôi, đều thích trở thành công chúa trong lòng người thích mình, càng nhiều càng tốt. Mặc dù mình không thích cũng sẽ giả vờ cho qua. Xem ra cô đã tìm được hoàng tử của chính mình, lúc này mới để cho anh ấy chết tâm. Bằng không anh ấy sẽ không đi xem mắt, cũng sẽ không nhanh như vậy kết hôn với tôi. Cái này đều là đại sư huynh nói cho cô. Dĩ Nhu chau mày, anh ấy làm sao có thể nói cho tôi được. Anh ấy ước gì cả thế giới này không ai biết, như vậy để anh ấy có thể tự mình liếm láp vết thương máu chảy đầm đìa là được, không muốn nói cho ai. Chẳng qua người sáng suốt đều nhìn ra được, trừ cô thì tất cả mọi người đều biết. Tấm ảnh trong máy anh ấy, chỉ có cô, anh ấy quen mỗi lần ăn cơm đều phải có một món cay, nhưng anh ấy cũng không thích ăn. Anh ấy thường không nhìn cô gái khác, đôi mắt trái tim anh ấy, chỉ tồn tại có một người phụ nữ. Anh ấy thậm chí còn buông tha tất cả công việc ở Bắc Hải, đơn giản chỉ vì một lời nhờ và máy móc của cô, liền quên mình mà chạy đến Nam Giang. Anh ấy muốn giấu đi tình cảm đối với cô, nhưng cũng không có che giấu hết được mà bộc lộ ra ngoài, làm cho mọi người trong sở đều thấy được. Khi tôi với anh ấy gặp gỡ, tôi biết ngày đó đến cả mặt mũi tôi như thế nào NS ấy cũng không nhớ kỹ. Xét theo gia thế đến diện mạo của tôi, còn cả tố chất cá nhân, mặt nào cũng ưu tú, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế. Tôi đương nhiên không cam lòng, sẽ sống chết theo đuổi anh ấy. Không ngờ không đến 3 tháng anh ấy hỏi tôi có muốn kết hôn không? Đương nhiên là muốn, chúng tôi rất xứng đôi, xét tất cả các mặt là đối tượng thích hợp nhất để kết hôn. Dĩ Nhu vẫn luôn nghe trong đầu có chút loạn, cô từ trước đến nay đều coi Dương Thâm là anh trai, chưa từng có ý nghĩ về phương diện nam nữ. Hơn nữa cô cho tới bây giờ không cảm thấy tình cảm Dương Thâm đối với mình là tình cảm nam nữ, ánh mắt anh trong suốt thấy đáy như vậy, không hề có chút tạp niệm bên trong. Một người đàn ông nếu thích một người phụ nữ, làm sao có thể bên cạnh lâu như vậy mà đến ý nghĩ nắm tay người ta cũng không có. Đột nhiên Dĩ Nhu nghĩ tới Khúc Mịch, người đàn ông kia cũng nói rất thích cô. Nhưng anh ở bên cạnh cô lâu như vậy, ngay cả lời nói mập mờ cũng chưa từng nói qua. Hai người cùng ở dưới một mái hiên, nằm trên một chiếc giường, nhưng vẫn bình an vô sự. Cô cho rằng có mỹ nhân trong ngực mà không có ý nghĩ gì chỉ có thể là Liễu Hạ Huệ, không phải Liễu Hạ Huệ thì chính là có vấn đề về mặt sinh lý, hoặc là người phụ nữ này vô cùng xấu. Yêu đương vốn là bắt nguồn từ việc nam nữ thu hút lẫn nhau, loại thu hút này ở cả hai mặt tinh thần lẫn thể xác. Đương nhiên, Dĩ Nhu không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, những thứ này đều được rút từ sách vở và TV mà ra. Tôi vốn còn tưởng mai mới có thể gặp được cô, không nghĩ tới hôm nay đã được gặp. Khang Chỉ Kỳ đánh gãy suy nghĩ của cô tặng so với trong ảnh thú vị hơn, cũng khó trách tấm ảnh kia là lúc cô mới vào đại học hiển nhiên không thể có được khí chất như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dĩ Nhu không biết nói gì nữa, những lời cô ta nói hôm nay, Dĩ Nhu còn chưa tiêu hóa kịp. Đây là lì xì tôi chuẩn bị, ngày mai có lẽ không thể tham gia hôn lễ của hai người được. Với trường hợp này, Dĩ Nhu cảm thấy mình không thoải mái để tham dự đám cưới. Cô tặng, đây cũng là mục đích tôi định nói với cô hôm nay. Khang Chỉ Kỳ trả tiền lì xì về. Hôn lễ ngày mai mời cô tham gia, hơn nữa tốt nhất nên mang theo bạn trai của mình để tham dự. Cô ta uống một ngụm nước nói tiếp, cô tặng, hiện nay Dương Thâm vẫn còn lưu luyến cô. Cô không tham dự hôn lễ của chúng tôi, sẽ khiến anh ấy cảm thấy tiếc nuối, mà phần tiếc nuối này sẽ mang cản trở cho cuộc sống sinh hoạt sau này của chúng tôi. Hiện tại tôi đã chiếm được người anh ấy, tiếp theo chính là muốn có được trái tim anh ấy, trái tim trọn vẹn. Cô đã có người yêu, cũng nên hy vọng anh ấy được hạnh phúc chứ. Người yêu, mày Dĩ Nhu nhăn chặt, cô tặng, làm người không thể ích kỷ như vậy. Được, cô không cần nói nữa, tôi đã hiểu ý của cô. Dĩ Nhu ngắt lời cô ta, tự tôn không cho phép cô ngồi đây nghe tiếp. Nếu cô cho rằng tôi là trở ngại cho hôn nhân của cô, như vậy tôi bằng lòng phối hợp. Nói xong đứng dậy rời đi. Nhưng nên phối hợp như thế nào? Cô đi đầu tìm một người bạn trai đây. Dĩ Nhu lấy ra di động, danh sách liên hệ bỗng nhiên hiện lên số điện thoại của Khúc Mịch. Cô chần chờ một lúc rồi ném xuống, Khúc Mịch đã quyết định hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô không thể nào lại đi quấy rầy cuộc sống của người ta. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là một người ích kỷ, nhưng lần này mà lại bị người ta nói rằng mình ích kỷ, điều này khiến cô chịu đả kích rất lớn. Đêm nay, Dĩ Nhu không ngủ nổi. Cô luôn luôn nghĩ lại, liên tục trầm tư. Buổi sáng ngày hôm sau, trước gương hiện lên sắc mặt tiều tụy của Dĩ Nhu, vành mắt đen có chút rõ. Dùng dáng vẻ này đến tham dự hôn lễ, cô có thể bị người ta nói thành mình là người thất tình, thậm chí là biết người mình thích kết hôn mà cô dâu không phải cô không chứ? Dĩ Nhu không muốn làm cho vấn đề càng thêm phức tạp, vội càng tìm đồ trang điểm tử tế, lại mặc một bộ quần áo đẹp đẽ. Ăn mặc đã tốt, cô lại lần nữa bối rối. Vậy còn bạn trai thì đi đâu tìm đây? Cô do dự đứng ở cửa khách sạn, nghe thấy có người kêu tên mình. Dĩ Nhu, đúng là cô rồi. Bên đường cái đối diện có một người đàn ông mập mạp, một thân hàng hiệu. Cô cũng tới tham dự hôn lễ của Dương Thâm. Nghe giọng điệu của anh ta có chút kỳ quái, lại nghĩ đến lời Khang Chỉ Kỳ, đột nhiên Dĩ Nhu hiểu được ý của anh ta. Người ta đã coi cô với Dương Thâm là một đôi, trơ mắt nhìn cô dâu của Dương Thâm không phải mình, người ta thầm đoán mò, không biết đã bịa ra màn kịch gì rồi. Xem ra Khang Chỉ Kỳ nói đúng, việc cô hồ đồ không biết trong mắt mọi người lại chính là giả ngu. Lưu Nguyên, anh có thể làm bạn trai của tôi không? Đột nhiên Dĩ Nhu mở miệng nói. Lưu Nguyên này thời đi học đã thích Dĩ Nhu, còn hát tình cả thổ lộ dưới lầu ký túc xá nữ. Bạn trai, Lưu Nguyên nghe xong mở miệng cười chờ mong, đôi mắt híp thành đường chỉ, giống như trời sắp sập đến nơi. Kể cả vì nhìn thấy bạn cũ vui vẻ cũng không thể tùy tiện nói đùa nha. Đột nhiên có một bàn duỗi tay ra vòng qua thắt lưng của Dĩ Nhu, cô lập tức bị kéo vào trong lồng ngực rắn chắc. Một mùi hương quen thuộc tỏa ra, không cần ngẩng đầu cô cũng biết là ai tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô âm thầm thở phào một cái, giả làm người yêu với Lưu Nguyên, còn không bằng diễn trò với Khúc Mịch, dù sao cũng là người quen. Thế nhưng, tư thế này quá thân mật, Dĩ Nhu vừa định rời ra chút khoảng cách lại cảm giác đôi tay trên lưng càng dùng sức hơn. Ngẩng đầu, nhận lấy ánh mắt sâu thẳm của Khúc Mịch, trái tim bỗng nảy lên một cái. Vị này là, nụ cười của Lưu Nguyên cứng đờ, vịt sắp nấu chín đến tay thế nào lại bay mất rồi. Khúc Mịch từ trên cao liếc mắt xuống nhìn anh ta, hừ một tiếng. Dĩ Nhu cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng hòa giải. Vị này chính là, bạn trai của tôi, nói xong còn liếc mắt nhìn Khúc Mịch một cái, thấy mặt anh không chút thay đổi. Hành trình theo đuổi vợ của Mịch ca sắp thành công rồi các nàng ơi. Tùng hoa, cây eo kiêu mà mấy ngày này nóng quá, ép sắp héo khô rồi. Cách chương.